Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 200, vô số quạ đen bay qua một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức ý thức được cái gì, Khúc Đàn Nhi vừa định trốn, không tự giác liền sẽ lấy tới tổn thương chân, kịp thời, lại làm cho Mạc Liên Thành cho đè lại, dám loạn động cho bản vương thử nhìn một chút. Ta đang bị thương, thì tầm cùng vết thương ở chân không có xung đột, Mạc Liên Thành ánh mắt sáng rực tiếng nói cũng càng phát ra thô. Chảo, lại ôn nhu nam nhân lên giường, cũng có thể sẽ hóa thân thành sói. Hắn cầm chặt cái kia hai cái không quá an phận tay nhỏ, đè nén không được nội tâm cái kia một cỗ khát vọng, nhìn như điên cuồng hôn, rơi xuống lúc lại cực kỳ nhu hòa, cũng không được vội vàng sao động, ngược lại là khó được hắn. Sợ thật làm bị thương nàng, chỉ là như vậy, đổ khổ hắn. Một chỗ đều chướng đến đau nhức, Khúc Đàn Nhi tự biết, lần này xong đời. Sợ là lại muốn bị ăn sạch bôi sạch, chỉ là, hắn có thể hay không lại tới một ngày 7 ngày 7 đêm. Không có 7 ngày 7 đêm, cũng tới một cái thâu đêm suốt sáng a, mặc kệ kết quả như thế nào, sau cùng nàng đều sẽ bị mệt mỏi không xuống giường được. Khóc, có cái nào, vương gia, không nên gấp, Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ khổ cực kỳ, tranh thủ thời gian ồn ào. Ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Chưa chuẩn bị xong, đang dắt nàng đai lưng nam nhân nâng lên dục vọng con ngươi, nghi ngờ nhìn xem nàng. Chuẩn bị cái gì, nữ nhân làm việc này, còn cần chuẩn bị a, ngươi. Món ăn a hát, Khúc Đàn Nhi đôi bàn tay trắng như phấn nắm, lại mặt sạm lại. Nàng vốn cho rằng Mạc Liên Thành tên này nữ nhân đầy vương phủ, khẳng định là trong đó cao thủ, vậy mà, sẽ hỏi nàng như thế ngớ ngẩn vấn đề. Trước mấy lần, chẳng lẽ hắn, đột nhiên, nàng giống phát hiện mới đại lục đồng dạng, lập tức muốn ngồi dậy, nhưng còn không có xoay người ngồi dậy, nhưng lại để Mạc Liên Thành đè lại. Người nghĩ làm gì, Mạc Liên Thành nhíu mày, không làm gì, ha ha. Khúc Đàn Nhi cười híp mắt duỗi ra một đầu ngón tay nhỏ quỷ dị hướng Mạc Liên Thành trong ngực một chạc trêu chọc nói. Người tại đụng ta trước đó chưa từng chạm qua cái khác nữ nhân là một cái tiêu chuẩn xử. Đúng hay không, không muốn phủ nhận nhìn ngươi mấy lần trước cũng không có kinh nghiệm gì, hắc hắc. Ồ, không ngờ tên nào đó lại rất bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi. Phải thì như thế nào? Đúng a, phải thì như thế nào? Có thể là, nàng vừa mới vì sao lại cao hứng? Khúc Đàn Nhi khóe miệng rút rút thầm mắng mình ngớ ngẩn. Bất thình lình, tên nào đó tới gần, nhẹ giọng hỏi. Ngươi chuẩn bị kỹ càng không? Không, nàng nổi giận, vậy ngươi muốn bao lâu thời gian? Quá lâu bản vương đợi không được, cho tới bây giờ chỉ có người khác bận tâm hắn cảm giác hắn làm sao từng nghĩ tới người khác. Hôm nay, đợi nàng chuẩn bị, đã coi như là phá lệ, nàng còn muốn thế nào? Có thể là, Khúc Đàn Nhi nhìn lên Mạc Liên Thành biểu tình kia, ngoài ý muốn, dường như hiểu hắn ý nghĩ. Lập tức vô số quạ đen bay qua, tại sao không nói chuyện, Mạc Liên Thành giống tại đè nén một loại nào đó khát vọng nhưng lại không có tiến một bước động tác. Ngừng lại một hồi, hay là không thấy nàng lên tiếng. Không lên tiếng, coi như ngươi chuẩn bị kỹ càng, nàng vừa muốn nói gì, hắn cuối cùng không còn cho nàng cơ hội. Một hôn, liền ngăn chặn tấm kia cái miệng nhỏ nhắn. Tùy ý thân thể vốn có thể phát huy cùng yêu cầu. Thế giới kia thật điên cuồng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi muốn đập đầu vào tường, chờ có thể nói chuyện lúc quần áo đã bị kéo một cái diệt sạch. Mà áo quần hắn, đã từ lâu rộng mở, lộ ra trước ngực trắng noãn như tuyết, trong suốt như ngọc da thịt âm nhu, nhưng lại nguy hiểm mỹ. Mà hắn một cái tay đang xoa nàng bụng dưới, nhẹ nhàng xẹt qua nàng da thịt. Nàng thân thể run lên, tâm trạng lập tức hồi hộp. Cách chương.